Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 125, luôn có như vậy một điểm điểm quang minh phủ kín đáy lòng. Bạch Hạo Nam xác thực như cái đại thúc, vốn là một thanh dâu ria, hiện tại tóc cũng lớn, y phục trên người còn lạp tháp, hắn cũng cảm thấy mình hẳn là có đại thúc tâm thái. Quan tâm đời sau, mặc dù trước kia đều là dùng một loại phương thức khác quan tâm. Lý Lâm, hiện tại ngươi biết đến bán hàng đa cấp nguy hại rồi sao? Ai có thể nghĩ đại nhị học sinh lập tức đằng liền đỏ mặt. Thanh âm cùng giống như muỗi kêu. Nhận thức được, Teddy Nam còn không biết nàng nhận thức đến cái gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đây chẳng qua là một bộ phận. Toàn bộ bán hàng đa cấp đoàn đội liền là phong bế lừa gạt đội. Tất cả mọi người là lừa đảo. Tại loại này tình trạng dưới, phát sinh loại kia ngân loạn sự tình chỉ là sản phẩm phụ. Trọng điểm vẫn là bán hàng đa cấp liền là loại lừa gạt. Sẽ lừa người cửa nát nhà tan. Người rõ ràng a, Lý Lâm ánh mắt Minh còn nhớ lại tại kia trắng bóng tràng cảnh bên trên. Con người đều không cùng Bạch Hạo Nam giao thoa, phiêu hốt mất tự nhiên. Vâng, ta đã biết, Bạch Hạo Nam vẫn là muốn đem nguy hại đến rõ ràng chút. Ta vì cái gì đem ngươi đơn độc lưu lại? Lý Lâm rốt cục thật nhanh liếc hắn một cái, càng đỏ mặt, ngươi cũng không phải người tốt. Bạch Hạo Nam rất muốn trùng điệp dùng cái ót đụng phía sau tường. Có chút tức giận, đánh giám. Sinh viên giống như bị ngữ khí của hắn kinh ngạc, bị hoảng sợ cừu non giống như, người thật hung a, cát ha ha, dưới tình huống bình thường cô nương này đều có thể dùng tiếng phổ thông giao lưu. Chỉ cần giật mình dọa đông bắc lời nói liền ra, mấu chốt là nàng vẫn không cảm giác được đến, Bạch Hạo Nam lại rất muốn cười, buồn cười, mẹ nó không cho phép đông bắc lời nói. Lý Lâm đê mi thuận nhãn nhưng rõ ràng bỏ bê quản giáo không có lớn không có âm thanh. Ngươi cũng không cho phép thô tục. Bạch Hạo Nam lại nghĩ kéo nàng đến đánh cái mông. Hít sâu khuyên bảo mình. Ta cứu, ta cứu, ta cứu. Đáng đời, đáng đời, đáng đời. Thế là cảm xúc chân bình tĩnh không ít. Tận lực xem thường thì thầm. Ta đến nói cho nếu như ngươi không đi. Người tiếp xuống sẽ gặp phải cái gì? Ăn con vịt canh là toàn bộ âm mưu thứ hai. Nếu như thứ ba ngươi móc 68, như vậy ngươi liền sẽ bắt đầu mới học tập. Học tập làm sao đi lừa gạt người kế tiếp đến. Bạn học của ngươi, phụ mẫu, bằng hữu, thân thích, những người này đều sẽ bị lừa qua đến chiếu ngươi cái này hình thức đi. Một tuần sau sẽ trở lại cho ngươi 18. Đó là vì để ngươi càng tin tưởng hơn không nghi ngờ. Tiếp lấy, Bạch Hạo Nam đem man các nàng vô cùng quen thuộc bộ kia tiền thưởng phân phối chế độ. Cho Lý Lâm diễn toán một lần. Nghe hiểu không? Lý Lâm ngẩng đầu, cứ như vậy một nháy mắt. Kia mê mang mà ngây thơ ánh mắt a. Bạch Hạo Nam liền biết mình vừa rồi toàn mẹ nó trợn nhìn. Đó là cái đồ đần a. Nàng còn sử dụng Bạch Hạo Nam thường câu nói kia. Ngài, cho ta nhiều như vậy đại đạo lý làm gì? Bạch Hạo Nam chỉ muốn trùng điệp lấy đầu đập đất mà. Đương nhiên hắn là không biết cái này câu thể văn ngôn. Tóm lại liền là dùng sức cầm đầu đi đụng trên mặt đất. Đúng a, mình cùng kẻ ngu này nhiều như vậy làm cái lông a. Không cũng là bởi vì xinh đẹp không? Liền cùng với nàng nói nhảm nhiều như vậy làm gì, muốn cua liền trực tiếp đẩy ngã làm, không cua kia cùng với nàng nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Về sau bị người lừa gạt đáng đời, ngoạn tào, nhưng bất kỳ một cái nào bình thường điểm nam nhân trông thấy loại này ta thấy mà yêu đầu ngốc vưu. Vật, đều có loại muốn dạy đạo nàng nhân sinh, dù là mình không nỡ ra tay. Cũng không muốn nàng bị thứ cặn bã nam làm bụng lớn thần kỳ mạch suy nghĩ. Bạch Hạo Nam cũng thần kỳ bình tĩnh trở lại. Tóm lại một câu, ta không phải người tốt. Mấy vị kia nữ nhân cũng đều là từ lừa gạt trong tập đoàn trốn tới. chỉ là khả năng chúng ta còn có một chút điểm lương tâm. Dạng này, ngươi đem cha mẹ ngươi số điện thoại cho ta, ta mời bọn họ đến đón ngươi trở về, lộ phí ta ra, được sao? Coi như đi hộp đêm cua gái cho phí. Cô nàng này thật giá trị mấy ngàn. Bạch Hạo Nam là như thế này thôi miên mình. Lý Lâm âm thanh, ta không muốn trở về. Bạch Hạo Nam khó có thể lý giải được. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cha mẹ của ngươi hẳn là rất thương ngươi. Ngươi có cái hạnh phúc gia đình, vì cái gì không quay về? Bên ngoài loạn như vậy, đen tối như vậy, như ngươi loại này trung thực lại thiếu thông minh cô nương còn xinh đẹp như vậy, rất dễ dàng bị người lừa gạt. Từng bày nghĩ đến lừa ngươi. Ngươi trở về đi. Lý Lâm khẳng định bị lấy lòng xinh đẹp quen thuộc, một điểm không khiêm tốn, chỉ len lén liếc hắn mắt lại nhìn xuống đất tấm. Ngươi không biết mỗi cái người Đông Bắc đều có khoảng nghĩ ở đến nhiệt đới tâm a. Cái gì đồ chơi? Bạch Hạo Nam kém chút sặc ở. Ngươi cái gì? Lý Lâm giải thích rõ. Lạnh đông, liền muốn phơi nắng. Một năm bốn mùa đều có thể phơi nắng. Mà lại, ngài khả năng không biết. Kỳ thật chúng ta bên kia mấy năm này không dễ chịu. Cha mẹ vì tìm cho ta quan hệ cầu người tìm việc làm. Tìm cái thể diện lại không quan tâm công việc. Khắp nơi cầu người, ta ở nhà nhìn xem liền muốn khóc. Ta biết bọn hắn là tốt với ta, nhưng ta đã cảm thấy ta vô dụng, từ thành tích liền không tốt, cái gì cũng không biết, ca hát khiêu vũ mọi thứ đều học mọi thứ đều không được. Liền sẽ đứng đấy cười ngây ngô, ngài biết không, đây là ta lần thứ nhất vụng trộm tìm tới ở bên ngoài làm người mẫu công việc. Ta đều làm không được, thứ nhất bản thân vụng trộm khóc mấy trận cái mũi. Cho nên ban đêm Trương Yến gọi điện thoại cho ta, ta lập tức liền động tâm, nàng nhưng thích hợp ta, tặc chuẩn. Bạch Hạo Nam nghe cuối cùng xuất hiện Đông Bắc Khang, xác thực cười, cha mẹ ngươi đâu, ngươi như thế đi, bọn hắn lo lắng nhiều. Lý Lâm lắc đầu, ta cho bọn hắn phát tin nhắn, mỗi đều phát, buổi tối hôm qua ta còn cho bọn hắn ta tìm được việc làm. Không nghĩ tới liền tới nơi này. Mãnh ngẩng đầu, Vương Thúc, cho ta một cơ hội nha. Ta sẽ cố gắng làm việc. Ta thích phương Nam, ta thích bên này nhiệt độ. Ta cũng thích bên này cảm giác. Cùng quê hương của chúng ta không giống. Ta không ra, chúng ta bên kia liền là cảm giác âm u đầy tử khí. Có năng lực người trẻ tuổi đều tại đi về phía Nam phương đi. Chỉ có quan hệ mới lưu tại quê hương. Ta muốn làm xảy ra chuyện gì cho cha mẹ nhìn. Ta cũng có thể làm việc, cũng có thể độc lập. Ta không phải người ngu. Lấy liền lên tay, trực tiếp bắt Bạch Hạo Nam bàn tay nhẹ lay động. Vương Thúc, thế nào không thể đi nha? Câu này Vương Thúc kém chút đem Bạch Hạo Nam tê dại. Cảm giác là hậu cung vở kịch bên trong nhân vật lời kịch. Hơn nữa còn là vu gia lý cái kia chân lý. Mặt, tiếng nói thô ráp, vô luận lời gì đều không có tí sức lực nào. Mặt tốt, thanh âm tốt, Đông Bắc lời nói cũng có thể đem người cho nghe xốp giòn. Bạch Hạo Nam gian nan định thần. Dạng này, đem ngươi điện thoại lấy ra, cho cha mẹ của ngươi gọi điện thoại, để cho ta vài câu. Ngươi cho rằng ngươi gửi cái tin nhắn bọn hắn liền có thể yên tâm. Lý Lâm còn chống quai hàm hờn dỗi. Bộ dáng kia tựa như cái đỏ bừng cá nóc. Nếu không phải gần nhất thật nghĩ đi mua một ít hợp thành nhân thận bảo. Nếu không phải chung quanh nơi này đều là pha lê, vô số ánh mắt đều nhìn, Bạch Hạo Nam đều muốn ngao một tiếng nhào tới. Chỉ có thể chống cự xúc động hất ra tay nghiêm mặt. Ngồi xuống, điện thoại lấy ra, không phải ta gọi mấy người các nàng từ trên người ngươi đoạt. Lý Lâm xem ra đối mấy vị kia vẫn có chút sợ. Nghĩ một hồi mới từ trong túi lấy ra cái không cao cấp như vậy điện thoại đến. Tặc mi tặc nhãn mắt nhìn Bạch Hạo Nam, tốt thật khởi động máy. Ai nha, không có điện, Bạch Hạo Nam lần nữa xác nhận đây chính là cái kẻ ngu. nhưng lại hạnh phúc làm cho tất cả mọi người đều nghĩ Chiếu Cố đồ đần. Hắn đều phải một thanh dùng tay trái ấn xuống tay phải. Kia ngo ngoe muốn động muốn đi sờ một thanh tay phải. Gian nan trầm thấp, cho ta, Lý Lâm cho là hắn tức giận. Đổi thành dùng sức quệt mồm đưa di động đưa qua. Xác thực điện lượng không nhiều nhắc nhở nàng. Bạch Hạo Nam thành thạo lật xem tin nhắn. Quả nhiên có cùng phụ mẫu liên lạc, nhưng cơ bản đều là dăm ba câu. Bên kia Đại Thiên khuyên nàng trở về, còn kém quỳ kêu khóc nữ nhi. Nhìn xem những chữ kia mát, Bạch Hạo Nam trong lòng khinh niệm tản sạch sẽ. Một bên trực tiếp gọi một bên liền oán trách. Ta ngươi chính là bất hiếu. Nhìn đem cha mẹ ngươi gấp đến độ. Lý Lâm đem môi vảnh lên đến cao hơn chút. Nắm nàng miệng rộng phúc. Thế mà có thể diễn dịch ra đường lão vịt thần vận đến. Bạch Hạo Nam đều cười. Nhịn không được muốn sờ điện thoại di động của mình cho nàng chụp tấm hình chiếu. Lúc này điện thoại chỉ vang lên một tiếng lập tức được kết nối. Bên kia thanh âm đều muốn khóc. Lâm Nhi, Lâm Nhi, Bạch Hạo Nam không biết được là ghen ghét vẫn là cái gì tâm lý. Trầm giọng, nơi này là Đông Nam Á bán hàng đa cấp lừa gạt tập đoàn. Lập tức nghe thấy đầu bên kia điện. Thoại trung niên nữ nhân hô đập đất má ơi gọi. Đến, Bạch Hạo Nam biết Lý Lâm trí thông minh này là có di truyền. Đại tỷ, đùa ngươi chơi, Lý Lâm ở chỗ này. Chúng ta mới từ bán hàng đa cấp tập đoàn đem nàng giải cứu ra. Lý Lâm tranh thủ thời gian. Ta không nói gì, bên kia khả năng đang gào gọi bên trong đều nghe thấy được nữ nhi thanh âm lập tức biến ôn nhu. Lâm Nhi. Bạch Hạo Nam đơn giản điểm, hiện tại chúng ta là tại Quế Tây bỏ bớt thành, nơi này không phải bán hàng đa cấp, các ngươi có thể tùy thời tới đem nữ nhi tiếp đi. Lý Lâm như cái gấp đến độ cắn người dê rừng, tấn mãnh nhảy dựng lên quý hiếm cơ. Đáng tiếc nàng đối mặt chính là Bạch Hạo Nam, một con hữu lực cánh tay liền ngăn trở nàng. Nàng hài nhi tính tình, muốn chứng minh mình. Chúng ta vốn là giải cứu cái khác bán hàng đa cấp nhân viên. Thuận tiện cứu được nàng. Còn lại chính các ngươi trò chuyện. Kỳ thật lúc này Lý Lâm tựa như ghé vào trên lan can sắt đồng dạng phí công dùng sức. Ngực hung hăng tại Bạch Hạo Nam trên cánh tay cỏ. Còn rất có liệu, nàng đều ngu như bò không có chú ý tới. Bạch Hạo Nam hung hăng chống cự xuống mình cánh tay xin độc lập. Tự chủ quyền đưa di động trả lại. Lôi kéo đầu kia không cam lòng cánh tay đi ra. Nhìn hắn đi tới. Bên ngoài tất cả mọi người là một kiểu cung kính. Vương tổng tốt. Ada cũng bày ra chó săn bộ dáng sau lưng hắn nhắm mắt theo đuôi. Bạch Hạo Nam chủ yếu đi đến Kala nơi này. Ngươi cảm thấy ta cái này được sao? Hắc đại cá cười hắc hắc. Đi. Làm sao không thể đi? Ngươi làm việc ta yên tâm, ta liền biết ngươi tử sẽ không đần độn đợi tại câu lạc bộ đá bóng. Bạch Hạo Nam thấp giọng, ngươi mấy năm này không có ở vòng tròn bên trong, ngươi không biết ta xảy ra chuyện rồi. Kala lắc đầu, giải nghệ về nước lại đến China, ta liền không có theo chân cầu giao thiệp, một mực tại Việt Châu buôn bán, giao hàng về nước đi, ngẫu nhiên đi đá đá giã cầu. Các ngươi trai nở bóng đá làm không tốt. Bạch Hạo Nam rất tán thành. Đúng, nhưng ta bảo ngươi ngươi vẫn là lập tức tới ngay. Mua bán không làm. Kala cười, nhưng ta yêu bóng đá à. Hiện ở quê hương lại bắt đầu tuyển cử đánh trận. Cầu đều không có đá. Lúc đầu dựa vào đá bóng tiền kiếm được ta có thể trở về nước thư thư phục dưỡng lão. Hiện tại chỉ có thể ly biệt quê hương. Mà lại China mới là ta cảm thấy sinh hoạt thoải mái nhất. Ta hiện tại uống trà sớm đâu. Có thể uống mấy năm quả thật có chút nhàm chán. Mua bán cho ta lão bà làm. Bạch Hạo Nam mang theo nam nhân đặc hữu loại kia run lông mày thần bí. Cái nào lão bà? Kala đắc ý. Bên này lão bà giao hàng. Bên kia lão bà thu hàng. Bạch Hạo Nam liền hâm mộ. Ngoạn tao. Kala cũng biết Bạch Hạo Nam, Vu lão bản không tệ, bất quá chỉ là có chút thích chỉ huy. Ta cảm thấy vẫn là cô nương này tốt. Ngón tay ngồi quỳ chân trên sàn nhà Lý Lâm bóng lưng. Nói nhảm, là nam nhân liền sẽ cảm thấy dạng này mà tốt. Dù là thẩm mỹ quan khác biệt, trông thấy nàng nụ cười kia đã cảm thấy chuyện đại sự đều có thể gánh vác. Lúc này Lý Lâm đứng người lên quay đầu tìm tới Bạch Hạo Nam liền ra. Biểu lộ trốn đông trốn tây, mẹ ta đồng ý. Bạch Hạo Nam lười nhác cùng cái này nói láo đều không tự tin ngốc cô nương nói nhảm. Chỉ Trần Mỹ Quyên bên kia, đi cùng với các nàng quen thuộc công việc hoàn cảnh đi. Trước làm lấy thử nhìn một chút, các loại cái này ngốc nữ đi xa, mới sờ ra điện thoại của mình, đem vừa mới nhìn rõ ghi ở trong lòng dãy số đã gọi đi. A Di, ta cho ngài cái kỹ càng địa chỉ. Không quan tâm nàng có trở về hay không, chính các ngươi có thể tới tiếp. Ở trước mặt Đàm, cũng Phương liền trực tiếp gánh trở về. Cô nương này có chút thiếu thông minh, cảm thấy dưới đáy khắp nơi đều là người tốt. Nào có chuyện tốt như vậy, lúc này là vận khí tốt. Chúng ta vừa lúc ở cứu người, không phải nàng liền rơi bán hàng đa cấp trong hố. Bên kia có chút kỳ quái yên lặng một lát. Lại là cái thanh âm của nam nhân, tương đối trầm ổn loại kia. Ngài gọi như thế nào? Bạch Hạo Nam không muốn nhiều chuyện, đem địa chỉ tính danh đều, ngay cả gia chính đại hạ tọa độ này đều, đến trực tiếp tìm chính mình. Ca La ôi với hắn trùng điệp cây ngón tay cái, người nhà thế mà thay đổi, trước kia không phải có giết nhầm chưa thả qua mà. Bạch Hạo Nam cũng không biết mình là vì cái gì. Tổng có ít người đáng giá cả một đời vận khí tốt. Ngươi ở nơi nào? Ca La chỉ bên trên, nóc nhà. Bạch Hạo Nam cười đi xem một chút. Cõng Khiên Nghiêu cùng một chỗ. Thật tại nóc nhà, hai khối chỉnh tề xinh đẹp sân bãi chung quanh chỉnh thể vây quanh cao mười mấy mét lưới cột phòng. Ngựa cầu bay ra ngoài, mà ở bên ngoài kia sắp xếp dài mấy chục mét khu nghỉ ngơi. Nước đi loại hình dài mảnh trạng cách nhiệt lều cuối cùng. Có mấy gian công cụ ở giữa. Ca La liền đem mình dàn xếp ở chỗ này. Bạch Hạo Nam nhìn có chút thích. Vậy ta ở cách vách ngươi. Ngươi đây. Khiên Nghiêu rốt cục có chút cười. Có thể là phía ngoài ánh nắng phơi đi vẻ lo lắng. Ta đương nhiên muốn theo ngươi ngụ cùng chỗ. Bạch Hạo Nam ghét bỏ hắn. Ngươi không phải ảnh hưởng lão tử làm việc mà. Ca La thật sự hiểu rõ Bạch Hạo Nam. Cười đưa tay nắm ở bờ vai của hắn. Già Nam, ta vốn là muốn về nhà Hương đi dạy bọn nhỏ đá bóng. Bởi vì chỉ có đá bóng mới có thể để cho bọn hắn quên tất cả tai nạn. Hiện tại ngay cả điểm ấy mộng tưởng đều làm không được. Ngươi là cái người Trung Quốc. Ngươi biết có nhiều hạnh phúc à. Bạch Hạo Nam mắt trợn trắng, ngoạt tào, trai nở bóng đá ngươi còn cảm thấy hạnh phúc. Ca La hừ hừ hai tiếng, từ mình kia không khóa trong giạp dùng mũi chân rút ra một quả bóng đá. Đẩy ra bên cạnh lưới cột môn, đi vào nhân công mặt cỏ trong sân đi, mập mạp thân thể linh hoạt bắt đầu bốc lên cầu tới chơi đùa nghịch. Có thể tự do chơi bóng, đây chính là hạnh phúc. Ngươi không phải cũng là thế này phải không? Nhà có gan đến cùng ta đơn đấu. Nghe người da đen như thế thành thạo tiếng Trung Quốc. Thật là có kỳ diệu thời không rối loạn cảm giác. Bạch Hạo Nam mang cảm lạnh dày liền tiến vào. Tùy tiện đạp đi chân trần. Ngươi đồ chó hoang đến nha. Cho dù là mùa đông buổi sáng. Nhiệt đới mặt trời vẫn như cũ mang theo hơi nóng rực nhiệt độ chiếu xạ ở trên người. Nhưng chính là loại này lửa nóng sinh hoạt cảm thụ, bàn chân đều có thể dẫm lên ấm áp. Bạch Hạo Nam cảm thấy toàn thân thư sướng cực kỳ, hướng phía cái kia hai màu trắng đen hình cầu bổ nhào qua. Hắn chuyên nghiệp kỹ xảo cùng thể trọng đôi bóng đá nghiệp dư viên là treo lên đánh. Nhưng ở Ca La loại này có chủng tộc phú còn đá qua uân cắp ra hỏa trước mặt liền không đáng chú ý. Càng đừng đề cập mập mạp chết bầm này hiện tại trọng lượng kinh người. tùy tiện cái mông nhếch lên là có thể đem Bạch Hạo Nam đụng trên mặt đất đi. Nhưng hết lần này tới lần khác dạng này theo gió tự do chiến đấu. Va chạm, chơi đùa, mồ hôi tung bay cảm giác. Đầu ngón chân tại kia bóng ra bên trên đụng vào cảm giác. Để Bạch Hạo Nam cũng nhịn không được kéo dài thanh âm cuồng kêu lên. Tự do tự tại đá bóng, làm mình thích sự tình, thật mẹ nó thoải mái. Khiên Ngưu liền ghé vào rào chắn bên trên què lấy chân cùng Ada cùng một chỗ cười ngây ngô. Xa xa ra chính đại hạ bên kia lầu 26 một cánh cửa sổ trước. Có đạo thân ảnh tựa hồ cũng tại khoanh tay cánh tay nhìn bên này nóc nhà sân bóng. Nhìn kia một đen một trắng hai con kiến điểm điểm ngu đột xuất chạy tới chạy lui. Sau lưng nàng mặt bàn trên màn hình, hiện đầy hình ảnh theo dõi. Vu Gia Lý chuẩn bị phân phó mua cho nàng cái lớn bội suất kính viễn vọng đến trăng ở chỗ này. Mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.